Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn nhóm người nhà họ Tiêu rời đi, Mạnh Tắc Chi liền gọi Tả Trường Sử đến. Đi, mời Lư Đạo Nhất đại nhân đến thư phòng. Vâng, Lư Đạo Nhất chính là người năm xưa cùng Mạnh Tắc Chi đến phủ Nam Xương ứng thí kỳ thi hương công tử nhà họ Lư. Cũng giống như Mạnh Tắc Chi, con đường khoa cử của hắn cực kỳ thuận lợi. Năm Quảng Đức thứ 21, trong kỳ thi đình, Lư Đạo Nhất trúng nhị giáp, xếp hạng thứ 26. Sau đó tiếp tục vượt qua kỳ triều khảo do bộ lễ chủ trì và trúng tuyển thứ cát sĩ. Theo thông lệ, những người trúng khoa thi đình, trạng nguyên sẽ được bổ nhiệm làm tu soạn Hàn Lâm Viện lục phẩm. Bảng Nhãn và Thám Hoa sẽ làm biên tu thất phẩm Hàn Lâm Viện. Những người đỗ nhị giáp, tam giáp cần tham gia triều khảo, ai có thứ hạng cao sẽ được bổ nhiệm làm thứ cát sĩ, còn lại sẽ được phân bổ về các bộ làm chủ sự, trung thư hoặc làm chi huyện địa phương. Tiến sĩ trúng tuyển vào ngạch thứ cát sĩ cần đến Hàn Lâm Viện học tập 2 năm rưỡi, sau đó còn phải tham gia một kỳ khảo hạch. Tán quán, nếu thành tích tốt, tiến sĩ nhị giáp được bổ nhiệm làm biên tu thất phẩm Hàn Lâm Viện, tam giáp thì làm kiểm điểm từ thất phẩm, lúc này mới thực sự xem như chính thức bước chân vào Hàn Lâm Viện. Triều Đại Dương có lệ, không phải tiến sĩ thì không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm thì không vào nội các. Vậy nên người có thể vào Hàn Lâm Viện đều có cơ hội thăng tiến rực rỡ. Ngược lại, ai thi tán quán điểm kém thì bị đẩy làm chủ sự hoặc chi huyện địa phương, từ đó cách xa Hàn Lâm Viện, tiền đồ bị ảnh hưởng nặng nề. Lư Đạo Nhất mới tham gia kỳ tán quán tháng trước, kết quả ưu tú, hiện tại đang chờ bộ lại bổ nhiệm. Chỉ là, việc phân phối thư cát sĩ năm nay khác hẳn mọi năm. Những người đỗ cùng khoa với Mạnh Tắc Chi đều có quan hệ cá nhân không tầm thường. Công bộ vốn là thế lực của nhị hoàng tử, sau khi nhị hoàng tử thất thế, công bộ gần như bị thay máu toàn bộ, 10 phần chỉ còn 3. Mạnh Tắc Chi suy nghĩ kỹ càng, từ chối đề nghị của Quảng Đức Đế cho vào hộ bộ xem chính, lựa chọn công bộ làm căn cứ địa của mình. Hộ bộ luôn nằm chặt trong tay Quảng Đức Đế, mà công bộ ngoài việc phụ trách xây dựng công trình, thủy lợi, khai thác mỏ, dệt vải, còn kiêm luôn chế tạo máy móc, bao gồm khí tài quân sự, súng đạn, quân dụng, phạm vi thao tác cực kỳ rộng lớn. Quảng Đức Đế cũng hiểu được tâm tư của Mạnh Tắc Chi, nghĩ một chút rồi gật đầu chấp thuận đề nghị này. Vì thế, hơn 30 thứ cát sĩ của khoa thi này, ngoại trừ vài người không đủ vị trí phải đi Hà Nam làm chi huyện, số còn lại đều được điều vào công bộ làm chủ sự. Tuy rằng việc này đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường tiến thân qua Hàn Lâm Viện, nhưng được làm việc dưới trướng Mạnh Tắc Chi vẫn là cơ hội hiếm có. Đương nhiệm thượng thư công bộ hiện nay là Lư Tăng Tường Nguyên Bố Chính Sử Hồ Quảng, ông nội của Lư Đạo Nhất. Thanh Lại Tư Lang Trung cũng đều là giám khảo và chủ khảo khi Mạnh Tắc Chi thi cử năm xưa, đây là thế lực mà Quảng Đức Đế cố ý ban cho Mạnh Tắc Chi. Điện hạ, vừa bước vào thư phòng, Lư Đạo Nhất đã quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ, Mạnh Tắc Chi buông chén trà trong tay, chỉ vào ghế bên cạnh. Ngồi đi, hai người nhanh chóng thích nghi với thân phận hiện tại. Mạnh Tắc Chi mở lời, ta nhớ Du Hoài Huynh từng nói phụ thân ngươi làm chủ sự tại xưởng đóng tàu Vệ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hà xưởng đóng tàu thuộc huyện Trường Nhạc, Phúc Kiến là một trong ba xưởng lớn của Triều Đại Dương, chi nhánh lớn nhất của Thanh Giang xưởng. Đúng vậy, Lư Đạo Nhất đáp, mỗi năm Vệ Hà xưởng có thể đóng bao nhiêu thuyền? Trên dưới hơn 100 chiếc, đa phần là thuyền chở lương. Có thể đóng hải thuyền không? Lư Đạo Nhất suy nghĩ một lát rồi trả lời, có thể, khi các xưởng khác không hoàn thành nhiệm vụ chế tạo thuyền viễn dương, Vệ Hà xưởng vẫn có thể hỗ trợ làm vài chiếc. Nói tới đây, hắn do dự một chút rồi hỏi, điện hạ hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta muốn nhờ phụ thân ngươi giúp ta chế tạo một loạt hải thuyền. Nói xong, Mạnh Tắc Chi đẩy một chiếc hộp gỗ tới trước mặt hắn. Lư Đạo Nhất mở hộp ra, thấy bên trong là một sấp bản vẽ hải thuyền dày cộp. Không khỏi kinh hãi. Thuyền lớn vậy sao? Hiện nay thuyền chiến dài nhất của Thủy quân Đại Dương cũng chỉ dài chừng 15 trường. Vậy mà bản vẽ trong tay lại ghi rõ chiều dài lên tới 44 trường. Những bản vẽ này là thành quả hơn 3 tháng của Mạnh Tắc Chi tại Đoan Bổn Cung, mô phỏng từ bảo thuyền của Trịnh Hòa Triều Minh, bỏ bớt những chi tiết rườm rà, mở rộng khoang chứa. Thời đại học, Mạnh Tắc Chi từng học qua lịch sử hàng hải hiện đại, nên hiểu rõ những điều này. Giờ nghĩ lại, học thêm vài thứ cũng là có ích. Ừ, Mạnh Tắc Chi chỉ vào hộp gỗ, trong đó còn có 50 vạn lượng ngân phiếu. Nhờ phụ thân ngươi làm theo bản vẽ này, mỗi loại đóng trước 20 chiếc. Nếu thiếu tiền thì báo lại cho ta. Ta sẽ cho Liêu đánh giá sở chuẩn bị vật liệu gỗ. Chỉ một điều nhất định phải bảo mật thật tốt. Vệ Hà xưởng xa tận Phúc Kiến. Nếu giữ kín cẩn thận, thì giấu được kinh thành cũng không khó. Sở dĩ có sắp xếp này là bởi vì Quảng Đức Đế vẫn chưa nắm rõ nội tình của Mạnh Tắc Chi. Hy vọng hắn sẽ thận trọng, tập trung vào tranh đoạt môi vị. Nhưng Mạnh Tắc Chi thì khác, hắn hiểu rõ thực lực bản thân, đã tính xa hơn nhiều. Quốc khố hiện đang trống rỗng sau Đại Bắc Chinh năm Quảng Đức thứ 15, dù thắng Thát Đát nhưng làm dân chúng rơi vào cảnh cùng cực. Năm 22 lại có hạn hán ở Thanh Châu, dân nổi loạn. Năm nay tháng 8 Hoàng Hà vỡ đê, tình hình quốc dân chẳng hơn gì cuối triều Nguyên. Một đất nước tàn tạ như vậy cần bao nhiêu năm để phục hồi phồn vinh như Hán Đường? 50 năm, 80 năm hay 100 năm, nếu đã muốn làm thì phải làm cho tốt nhất. Mạnh Tắc Chi có tham vọng của mình, hắn không trông cậy vào việc quốc nội nhanh chóng phục hồi, nên chuyển hướng sang hải ngoại, nơi thương mại biển từ xưa đã đem lại lợi nhuận khổng lồ. Muốn ra biển, trước phải có thuyền, nếu quốc khố không có tiền, vậy thì hắn tự đi tìm. Gạt Quảng Đức Đế là chuyện bắt buộc. Vâng, Mạnh Tắc Chi không nói nhiều, Lư Đạo Nhất cũng không hỏi thêm. Lư Gia và Mạnh Tắc Chi giờ đã cùng ngồi chung một thuyền. Người trên đã quyết, bọn họ phía dưới cứ làm theo là được. Tiễn Lư Đạo Nhất đi, đã là giờ Tí. Mạnh Tắc Chi ngáp một cái, theo Tả Trường Sử đến phòng ngủ. Lục Ly đã nằm trên giường, tắm nước ấm xong xuôi, đuổi hết thị nữ và nội thị ra ngoài. Mạnh Tắc Chi vén chăn chui vào, ôm hắn vào lòng, thở dài một hơi mãn nguyện. Chờ mãi không thấy Mạnh Tắc Chi có động tác gì, Lục Ly mím môi, lấy từ trong ngực ra một phong thư nhét vào tay hắn. Hửm, Mạnh Tắc Chi mở thư, thấy trên giấy ghi ba cái tên, liền nhướng mày. Đây là người của Đường Vương, Bát Hoàng Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quan viên chuẩn bị được phân vào công bổ, Lục Ly đáp, thế là Mạnh Tắc Chi tỉnh hẳn. Hắn cong khóe môi, hôn lên má hắn một cái, cảm ơn, rồi lại nhắm mắt, trong đầu toàn là tính toán để làm Mạnh công bổ. Lục Ly thở nhẹ, cảm thấy trong lòng hơi nghẹn. Ngày hôm sau, Mạnh Tắc Chi chính thức tiếp nhận công bổ. Dưới sự trợ giúp của Lục Ly, hắn liên tục tránh khỏi những âm mưu của Bát Hoàng Tử, thậm chí ép đối phương không ít lần phải tự cắt bỏ cánh tay mình. Cộng thêm Lư Tăng Tường là người giỏi điều hành chính sự, chỉ trong 2 tháng, công bộ vốn trắng tay đã đi vào quỹ đạo. Nhanh chóng đến tháng giêng năm Quảng Đức 24, kinh thành tuyết lớn, tuyết dày qua gối. Giá lương tăng vọt, nhà cửa bị tuyết đè sập không ít. Nhận được tin, Mạnh Tắc Chi lập tức rút khỏi Hòa Khí Cục, toàn tâm lo cứu tế. Xác định khu vực gặp nạn, thống kê dân số, phát cháo phát thuốc, hỗ trợ tu sửa nhà cửa, phát tiền trợ cấp cho người thân tử nạn. May mà trước đó, Quảng Đức Đế tịch thu không ít phủ đệ của quan lại theo nhị hoàng tử, nếu không quốc khố cũng không kham nổi. Trong lúc thu nhận dân vô gia cư, Mạnh Tắc Chi nảy ra ý tưởng, dùng tuyết và nước tạo thành phòng băng hiệu quả giữ ấm ngoài mong đợi. Kết quả, số người chết rét năm nay chưa bằng 1/10 năm trước. Tin lan truyền, Quảng Đức Đế rất vừa ý, đặc biệt tuyên dương, khiến danh tiếng của Mạnh Tắc Chi trong dân gian lên cao thêm một bậc. Ninh Hiền Vương, Bát Hoàng Tử mặt mày tái mét, nghiến răng ken két. Tên Cố Thế An đó có tài đức gì, chỉ vì tạo ra cái phòng băng mà dân gian lại đồn đại là Hiền Vương. Nghĩ đến mấy tháng nay không ít nhân thủ của mình bị Mạnh Tắc Chi diệt sạch, Bát Hoàng Tử không khỏi hít sâu một hơi, đúng là hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của Mạnh Tắc Chi. Xem ra phụ hoàng hắn đã quyết tâm nâng đỡ Cố Thế An lên ngôi. Không thể chần chừ thêm nữa, Bát Hoàng Tử mắt tối sầm lại, hắn đứng dậy, đi đến kệ sách, kéo một bức tranh ra, mở ra cơ quan bí mật phía sau, lấy ra một bình sứ nhỏ. Triệu Nhất, có thuộc hạ, một bóng đen trong góc lập tức hiện ra, mang 5 vạn lượng ngân phiếu cùng cái này giao cho Đào nội tướng. Nói với hắn đã đến lúc ra tay, Bát Hoàng Tử lạnh giọng, rõ. Hắc Y Nhân đưa tay nhận lấy bình sứ. Đúng rồi, như chợt nhớ ra gì đó, Bát Hoàng Tử hỏi tiếp. Chỗ Hỏa Khí Cục mà Cố Thế An đang xây ở Tây Sơn, điều tra tới đâu rồi? Hồi điện hạ, nơi đó canh phòng quá nghiêm ngặt, thuộc hạ không tài nào lẻn vào được. Bát Hoàng Tử chau mày, trực giác mách bảo hắn rằng cục hỏa khí kia tuyệt đối có gì đó mờ ám, nếu không thì Mạnh Tắc Chi cũng đã chẳng điều động toàn bộ 300 hộ quân dưới trướng mình đến đó. Tiếp tục cho người theo dõi sát sao, hễ có tin tức gì lập tức đến báo. Rõ, lời tác giả muốn nói, Lục Ly, quả nhiên, đàn ông đều là heo lớn, chỉ biết thả thính chứ chẳng chịu làm gì cả. Mạnh Tắc Chi, chẳng lẽ không ai thấy bản thân ta chính là một cái bàn tay vàng siêu to khổng lồ à? Cách chương.